Đan Vũ Càn Khôn, chương 1509, Ma Tướng Ấn, góc truyện audio.com, Mạc Lợi Thần đảo đảo chủ Mạc Lợi mà Tần Phàm đến kia, lúc này chứng kiến thân ảnh uy mãnh của Tần Phàm, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Hắn nhớ tới lúc trước thời điểm Tần Phàm ở Mạc Lợi Thần đảo, mình đối với Tần Phàm làm ra một ít hành vi, lúc này cảm giác được âm thầm kinh hãi, hắn cũng sợ, nếu như Tần Phàm cùng hắn so đo một lần nữa. Hắn đánh giá một tí, đoán chừng mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Phàm. Mọi người cố cầm cự, chúng ta có hy vọng rồi. Mà yêu thần lúc này cũng không khỏi vui vẻ, hắn thật không ngờ Tần Phàm ở sau khi cảm ứng được thần lực phối hợp phiên thiên ấn này vậy mà sẽ có được chiến lực đáng sợ như vậy. Bạch Trường Thiên còn có phong thần đại trận chi trợ, hội tụ thần lực của bảy thiên thần khác một thân phòng ngự rất mạnh, nhưng ở dưới Tần Phàm cuồng oanh mãnh liệt như vậy, trên mặt cũng đã hoàn toàn trở nên khó coi. Hắn nhìn xem Tần Phàm, thiên thần trận văn trên mặt vốn giữ tận âm lãnh hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng đối phương ở trong thời gian ngắn ngủi cảm ứng được thần lực hơn nữa ở phương diện điều khiển vậy mà đã đạt đến trình độ khủng bố này. Oanh, lại một lần hung hăng nện xuống. Răng rắc lúc này đây, Bạch Trường Thiên cảm giác được kim quang phòng hộ vốn vô cùng chắc chắn của mình đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, lại tới một lần, đoán chừng lập tức sẽ vỡ tan rồi. Mà một khi phòng ngự của hắn bị đánh phá, có thể tưởng tượng bị phiên thiên ấn kia trực tiếp nện xuống trên thân thể, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Các vị, nhanh truyền vận thần lực cho ta. Hắn vội vàng hướng thiên thần khác truyền âm. Tiểu tử này thật sự là đáng giận. Những thiên thần khác nguyên một đám là sắc mặt khó coi, thấy vậy chỉ phải lần nữa buông tha cho công kích đối với đám đảo chủ, ngược lại đi gấp rút tiếp viện Bạch Trường Thiên. Ông đại trận chuyển đổi, kim quang nồng đậm lần nữa ở trên người Bạch Trường Thiên bộc phát ra, màn hào quang phòng ngự trên người hắn trở nên chắc chắn lần nữa. Lúc Tần Phàm nện xuống một lần nữa, cũng gần kề chỉ có thể ở thượng diện lưu lại rung động mà thôi, không có thể như trong dự tính trực tiếp nện mở. Tiểu súc sanh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thần lực có thể sử dụng, dựa theo loại tiêu hao này, ngươi tối đa cũng chỉ có thể nện 10 lần nữa àm thôi. Phong thần đại trận này chúng ta chuẩn bị mấy trăm năm, ta không tin còn không đối phó được ngươi một cái vừa mới cảm ứng được thần lực. Trong nội tâm Bạch Trường Thiên lập tức chấn định thoáng một phát, trong đôi mắt bộc phát ra hào quang làm cho người ta sợ hãi nhìn xem Tần Phàm. Tuy vốn muốn trước giải quyết nhóm đảo chủ, nhưng hiện tại hắn cũng không khỏi không trước cùng Tần Phàm đánh một hồi. Hắn cảm giác thần lực của Tần Phàm cầm cự không được bao lâu, đồng thời loại công kích này cũng phá không được phòng ngự của hắn. Ngươi cho rằng cái xác rùa đen này của ngươi ta thật sự không làm gì được sao? Bất quá lúc này, Tần Phàm lại lần nữa lộ ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm, lập tức bốn khỏa ma trùng trong thể nội hắn đồng thời chấn động, ma tướng cự đại bắt đầu ở phía trên giữa không trung chậm rãi hiện ra. Tần Phàm thi triển phiên thiên ấn cường hoành, chúng đảo chủ đều là rõ như ban ngày, tự hỏi nếu thay đổi bọn hắn quay mắt về phía cuồng nện khủng bố kia, dù là hoàng cấp đảo chủ cũng khó chịu đựng được. Góc truyện audio.com Đảo chủ bình thường đoán chừng là khó có thể thừa nhận 3 lần. Nguồn chuôn phao, VN bất quá chúng đảo chủ cũng biết lúc này Bạch Trường Thiên là liên tiếp lấy lực lượng của phong thần đại trận phòng ngự trên người đồng dạng là cường đại vô cùng. Tần Phàm liên tục thi triển nhiều lần phiên thiên ấn như vậy cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, trong lòng chúng đảo chủ đều không khỏi hơi có chút lo lắng, thậm chí bắt đầu là có chút thất vọng. Không phải Tần Phàm không đủ cường, mà là những dư nghiệt thiên thần này chuẩn bị quá đầy đủ, sớm phối hợp đại trận, khó có thể phá vỡ. Mà vào lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên thi triển ra ma tướng. Đối với ma tướng này, chúng đảo chủ cũng không lạ lẫm, bằng vào một chiêu vũ kỹ này, Tần Phàm ở bên trên thần đảo thiên tài chiến đại phát thần uy cuối cùng còn mượn cái này đánh bại Bạch Trường Thiên ngay lúc đó, đã lấy được quán quân của thần đảo thiên tài chiến. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma trùng biến, sát quỷ thần. Lúc này Tần Phàm tạm thời thu hồi phiên thiên ấn, hai mắt tinh quang sáng quắc trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn nói, ma tướng cực lớn kia liền xuất hiện ở trong hư không, lồng lộng nga nga, đỉnh thiên lập địa. Ông, bốn cánh tay ma tướng thì thời gian dần qua từ trên người Tần Phàm chuyển rời đến trên người ma tướng, trở nên càng cường đại hơn, như là trụ trời ngăn cách giữa không trung, chỉ là xa xa trông xem, cũng khiến cho người cảm giác chấn nhiếp nhân tâm. Một chiêu này của Tần Phàm thoạt nhìn so với lúc trước càng cường đại rồi, có thể phá vỡ phòng ngự của Bạch Trường Thiên sao? Chúng đảo chủ đều không khỏi chú mục, bản thân Bạch Trường Thiên còn tu luyện hư thần lưu ly thánh thể, lực phòng ngự của hắn không để khinh thường, đoán chừng không dễ dàng dung chuyển. Có đảo chủ thì lúc này nhìn sắc mặt hư thần khó coi, muốn nói lại thôi nói. Cũng không biết một chiêu vũ kỹ này của hắn có thể dung hợp thần lực hay không, nếu như dung hợp thần lực nói không chừng có thể phá vỡ, nếu như chỉ bằng nguyên giới chi lực thì tương đối khó khăn. Kiếm thần đánh giá nói ra, hiện tại xem ra có lẽ còn không có dung hợp thực lực, bất quá tin tưởng dùng lực lĩnh ngộ cùng lực cảm ứng của Tần Phàm, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yêu thần mở lời nói ra, đối với các loại năng lực của Tần Phàm, các vị đảo chủ đều rõ như ban ngày. Yêu thần đối với Tần Phàm còn có lòng tin, mà ở bên ngoài đại trận, Bạch Trường Thiên trông thấy Tần Phàm thi triển ra một chiêu này, trên mặt cười lạnh. Thần lực không đủ cho nên phải thay đổi sử dụng vũ kỹ sao? Bất quá lúc trước sở dĩ ta thua một chiêu này của ngươi, chỉ là bởi vì ta không muốn bạo lộ thực lực mà thôi, hiện tại ngươi còn muốn bằng một chiêu này phá vỡ phòng ngự của ta. Si tâm vọng tưởng, nếu như đem thằng này vây ở trong phong thần trận ở đâu phiền toái như vậy, tùy tiện một cái công kích liền có thể giết chết hắn. Những thiên thần khác thì không khỏi ảo não, bọn hắn không ngừng duy trì lấy phong thần đại trận. Một bên phải bận tâm lấy công kích trong trận, một bên phải phân ra lực lượng đi trợ giúp Bạch Trường Thiên đối kháng Tần Phàm. Cái đại trận này ở trong trận tự nhiên là uy lực khủng bố, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Phàm là ở bên ngoài trận pháp, lúc này mới tạo thành phiền toái lớn như vậy cho bọn hắn. Có thể phá vỡ hay không, bây giờ nói còn sớm. Sắc mặt Tần Phàm cũng ngưng trọng lên, sau. Góc truyện audio.com, đó thủ ấn biến đổi, lập tức khống chế được bốn cánh tay ma tướng đồng thời rơi xuống, bốn cái nắm đấm như là thiên ngoại thiên thạch đột nhiên hướng về Bạch Trường Thiên đập tới. Cách chương.